Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 424, tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh. Ngươi liền như vậy không coi trọng Hōzuki bộ tộc à? Orochimaru kinh ngạc nhìn Shimura Yu. Kỳ thực hắn vẫn tương đối xem trọng Hōzuki bộ tộc, liền dường như Konoha giống như vậy. Như không phải lúc trước đệ nhị Hokage Senju Tobirama hết sức suy yếu gia tộc mình sức ảnh hưởng. Bây giờ Konoha còn có thể là Senju bộ tộc không bán hai giá. Liền ngay cả mình lão sư cái này Hokage cũng rất có thể bị không tưởng dù sao. Sarutobi Hiruzen cái này Hokage là Senju bộ tộc nâng lên đến. Sau khi lại được Uzumaki Mito nâng đỡ, nhược phi như này, dựa vào Senju bộ tộc sức ảnh hưởng, cùng với Uzumaki Mito thực lực, Sarutobi Hiruzen là tuyệt đối tọa không lên vị trí này lại như là vân nhẫn thôn. Lôi ảnh từ đệ nhất lôi ảnh đến đệ tam lôi ảnh vẫn luôn là Yasuki bộ tộc người. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đệ tứ lôi ảnh cũng là Yasuki bộ tộc người. Này đã cùng thế tập chế gần đủ rồi, Hōzuki bộ tộc cũng không có như là Senju bộ tộc như vậy dã từ. Sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, bọn họ còn ở ghi nhớ thủy ảnh vị trí. Trước ở đem thủy ảnh vị trí tặng cho đệ tam thủy ảnh trước. Bọn họ khẳng định có hậu chiêu, đây là không thể nghi ngờ. Nếu như Hōzuki bộ tộc người đúng là kẻ ngu si, bọn họ cũng không cách nào sáng lập vụ nhẫn thôn. Dù sao, ta vẫn là càng coi trọng Yagura một điểm. Tuy rằng Hōzuki Mangetsu được gọi là có thể sử dụng 7 thanh nhẫn đao tồn tại. Shimura Yu tự nhiên là sẽ không nói cho Orochimaru nguyên tắc bên trong chính là như vậy từ khi chính mình xuyên qua lên. Rất nhiều chuyện đã phát sinh thay đổi. Chỉ ít nguyên bản thế giới này đại danh là sẽ không biến mất. Ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm, Ninja liên quân nhưng là sắp xếp đệ ngũ thủy ảnh đặc biệt đi bảo đảm bảo vệ bọn họ Hokage thế giới. Đã nhân vì chính mình xuyên qua mà hoàn toàn thay đổi, xem ra. Ngươi còn biết không ít tân bí a. Orochimaru có ý riêng đạo, bây giờ Orochimaru nhưng là Konoha ám bộ bộ trưởng. Trên tay ngành tình báo có thể không phải đùa giỡn. Liền hắn đều chỉ biết là Hōzuki bộ tộc đời kế tiếp lãnh tụ Hōzuki Mangetsu là một cái thiên phú cực kỳ xuất chúng người. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết Hōzuki Mangetsu có thể sử dụng cái kia 7 thanh nhẫn đao vụ. Nhẫn đao thất nhân chúng nhưng là vụ nhẫn ngày thứ nhất đoàn. Ở toàn bộ nhẫn giới bên trong đều có uy danh hiển hách, chính bọn hắn bản thân liền là thực lực mạnh mẽ ninja. Lại phối hợp mạnh mẽ 7 thanh nhẫn đao. Mặc dù là tinh anh thượng nhẫn một trọi một diện, đối với bọn họ đều sẽ chịu thiệt. Hōzuki Mangetsu nếu là thật có thể sử dụng 7 thanh nhẫn đao, đó là ra sao thiên phú? Tựa hồ có chút nghịch thiên a. Vẫn tốt chứ? Shimura Yu thấy thế cười cợt. Kỳ thực hắn đối với Hōzuki Mangetsu cũng không phải quá giải. Ai sẽ để ý như vậy diễn viên quần chúng nhân vật a? Hắn đệ Suizesu đúng là so với Hōzuki Mangetsu tiếng tăm muốn lớn hơn nhiều, ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bên trong bị Yakushi Kabuto sử dụng uế thổ chuyển sinh phục sinh. Thế nhưng ai cũng biết cái kia bị Kabuto được xưng hoàn mỹ nắm giữ khi còn sống năng lực uế thổ chuyển sinh là không phát huy ra một cái ninja sức chiến đấu khi còn sống. Hōzuki Mangetsu thực lực cá nhân vẫn luôn là một cái mê, sẽ không quá rác rưởi là được rồi, như vậy. Người phải giúp trợ Hōzuki Mangetsu trở thành đệ tứ thủy ảnh. Orochimaru đăm chiêu dò hỏi. Hắn nhất định phải hiểu rõ Shimura Yu ý đồ. Ở đây hắn nhất định phải đối với Shimura Yu hành vi phụ trách cũng không có ý này. Chỉ là muốn cho Yagura trở thành đệ tứ thủy ảnh tạo điểm nhi phiền phức thôi. Để vụ nhẫn trong thôn bộ loạn một điểm há không phải rất tốt. Shimura Yu vẫy vẫy tay. Hắn mới sẽ không nói cho Orochimaru hắn là bởi vì ở tại tiên tiến thực sự là quá tẻ nhạt. Đi tìm một chút việc vui, ai bảo đóng tại hòa quốc cùng thủy quốc biên giới người là Yagura đây. nếu như là Hozuki mang Jesu, kết quả đều là một cái dạng đang đối chiến cao thủ thời điểm. Mặc dù không giết chết đối phương, đánh bại đối thủ cũng là có thể thu được EXP. Chỉ là cái này tiền lời xa còn lâu mới có được so với giết chết đối thủ làm đến nhiều thôi. Liền so với như lần trước cửu vĩ sự kiện, Shimura yêu trợ giúp Sarutobi Hiruzen bọn họ phong ấn cửu vĩ. Hắn vừa không phải chủ lực, chỉ là hỗ trợ rời đi cửu vĩ sự chú ý. Liền thu được lượng lớn EXP. Uzumaki Kushinai thực lực cũng là cực cường. Trải qua khoảng thời gian này tôi luyện sau khi, nàng đã có không sai kinh nghiệm chiến đấu. Trừ một chút ảnh cấp cao thủ, Uzumaki Kushinai ở không tiến vào cửu vĩ chakra hình thức tình huống, nàng cũng có thể chiến đấu. Dù cho là ảnh cấp cao thủ, siêu ảnh cao thủ, đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Uzumaki Kushinai cũng có thể mượn dùng cửu vĩ sức mạnh. Shimura Yu cũng không cho là Uzumaki Kushinai thất bại. Bây giờ toàn bộ nhẫn giới có thể chắc thắng Uzumaki Kushinai người phòng chừng cũng chỉ có Uchiha Madara cùng với sâu không lường được Hắc Zetsu đi. Dù cho là sau đó nắm giữ Raigen Nagato cũng xa xa không phải cửu vĩ đối thủ. Ở Naruto đại chiến lục đạo bên thời điểm, cửu vĩ bày ra thực lực nhưng là nghiền ép Nagato. Lui thêm bước nữa, coi như Nagato thông linh ngoại đạo ma tượng, cửu vĩ đánh không lại cũng có thể chạy a. Nagato dù sao không phải Uchiha Madara, hắn đối với Raigen lực trưởng khống độ thực sự là quá yếu. Cùng Uchiha Madara căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Hơn nữa lấy Nagato tình huống thân thể, căn bản là không có cách sử dụng ngoại đạo ma tượng chiến đấu bao nhiêu thời gian. Nào sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Có thể nói, hiện tại Uzumaki Kushinai đã thiên hướng với vô địch rồi. Tại sao? Chính mình có một loại làm tiểu bạch kiểm kích động đây. Shimura Yu có chút hoài nghi tuân hỏi mình. Như vậy phải không? Orochimaru ngờ vực nhìn Shimura Yu một chút, cũng không nói gì nữa. Hắn đối với Shimura Yu tổ ba người thực lực vẫn là rất tín nhiệm. Nếu là bọn họ ba người tiến vào thủy quốc cảnh nội, phỏng chừng đệ tam thủy ảnh tấm kia khổ qua mặt muốn khóc chết đi. Nghe Orochimaru cùng Shimura Yu đối thoại, Uzumaki Kushinai chiến ý giạt giáo. Nàng vốn là muốn cùng vụ nhẫn đánh. Trận chiến này do nàng đến đánh, nàng làm sao không kích động? Tuy rằng Shimura Yu nói không thể đem đối phương cho giết, thế nhưng đánh gãy mấy cái xương, gãy tay gãy chân hẳn không có vấn đề chứ. Nàng cùng vụ nhẫn thôn mâu thuẫn căn bản không có cái gì chỗ giảng hòa. Hòa quốc cùng thủy quốc, biên cảnh mặt biển, quanh năm đều có sương mù dày bao trùm ở trên mặt biển. Quanh năm tầm nhìn không đủ 100 mét. Yagura đại nhân sao rồi? Những này cùng Konoha đối lập vụ nhẫn cũng đã ở đây đợi tốt mấy tháng. Khoảng thời gian này, Konoha cùng vụ nhẫn quan hệ vẫn luôn rất hồi hộp. Dù sao Konoha đại nghịch bất đạo giết chết đại danh, bọn họ vụ nhẫn thôn đối với đại danh vẫn là rất trung thành. Dưới tình huống này, hai nước không trực tiếp khai chiến cũng đã rất tốt. Hôm nay không biết vì sao, ta có một loại dự cảm bất tường. Yagura nhíu nhíu mày lại. Nội tâm của hắn rất bất an. Thật giống là có đại sự giáng lâm. Là một người cao thủ, trực giác của hắn vẫn luôn là rất nhạy cảm. Này đã cứu hắn thật nhiều thứ để hắn không thể không thận trọng đối mặt cái cảm giác này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.